Bát gia tái thế, chương 280, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ngồi ở đó cả đêm đã có 78 cô gái bước đến, mời anh nhảy cùng mình. Mãi đến 6 giờ sáng, Trần Đức mới rời khỏi quán bar, rồi lái xe đến tập đoàn Dược Thiên Vũ. Hôm nay là ngày Tống Ngữ Yên chính thức tiếp nhận công ty, thế nên đã mở cuộc họp cổ đông để phân công nhân sự mới. Triều vua nào thì đời thần nấy, đây là điều không chỉ áp dụng cho triều đình thời xưa, mà dù là hôm nay, câu nói đó cũng có thể áp dụng cho công ty do Tống Thiên Vũ để lại. Vì vậy, cần phải đuổi cổ một số lão già ngoan cố. Cuộc họp lần này diễn ra từ sáng tới chiều, trong cả quá trình Tống Ngữ Yên đã thay rất nhiều nhân sự cũng như một số quy định mới. Cô ấy quả thật là một thiên tài làm ăn, mới ngày đầu lên chức đã đe dọa, dụ dỗ, khiến một đám cổ đông ngoan ngoãn nghe lời. Còn Trần Đức thì ngủ gật bên cạnh cả ngày, quả thật như là một hình ảnh đối lập khiến nhiều cổ đông hâm mộ không thôi. Cuộc họp cổ đông hôm nay sẽ kết thúc tại đây, nếu mọi người không muốn bước lên vết xe đổ của Tống Thiên Long và Tống Thiên Hổ thì sau này cần phải làm theo lời nói của cô chủ, Diệp Khánh Ngôn tổng kết, sau đó đi theo Tống Ngữ Yên rời khỏi phòng họp. Thật là đáng tiếc một khuôn mặt xinh đẹp như vậy lại có một vết sẹo. Trần Đức nhìn khuôn mặt kia của Diệp Khánh Ngôn, lắc đầu cảm thán. Diệp Khánh Ngôn chừng Trần Đức một cái, ai không biết vết sẹo trên mặt cô ấy là một nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng mình. Vậy mà Trần Đức lại nói toạc ra, nếu ánh mắt có thể giết người thì Trần Đức đã chết cả trăm ngàn lần rồi. Là mặt của tôi, chứ không phải mặt anh. Mặt của tôi làm sao thì mắc mớ gì tới anh. Hay, cái cô này. Trần Đức bó tay, người phụ nữ này vẫn cứng đầu cứng cổ như lúc mới quen. Cô có muốn trị mặt của mình không? Chị, Diệp Khánh Ngôn cười lạnh. Lẽ nào anh chị được à? Đương nhiên, đừng nói vết sẹo đó của cô, dù có nhiều hơn, tôi cũng có thể trị khỏi, Trần Đức cười hì hì nói. Bà Hoa bốc phét gì vậy? Diệp Khánh Ngôn trợn trắng mắt, vì giúp cô ấy trị vết thương trên mặt Tống Ngữ Yên đã mất một số tiền lớn để mời chuyên gia về, nhưng vậy cũng chỉ khiến vết sẹo ấy nhạt đi chút thôi. Mười mấy chuyên gia cùng hội chẩn cuối cùng chỉ có một kết luận, đó là không thể trị khỏi được. Thế mà Trần Đức lại khoác lác là có thể trị được nên sao cô ấy tin cho được? Hay là chúng ta cá với nhau đi, nếu tôi có thể giúp cô trị hết sẹo thì cô làm với tôi một lần, ok không? Trần Đức y, như một tên côn đồ, cả lơ phất phơ nói. Vốn đang chuẩn bị rời khỏi phòng họp thì cả đám cổ đông đều chợt khựng lại, giật giật khóe miệng, không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Khánh Ngôn. Đám cổ đông dừng lại nhìn Diệp Khánh Ngôn cũng không phải là vì đợi cô ấy trả lời, mà chờ cô ấy xử tên nhóc không biết trời cao đất rộng kia. Diệp Khánh Ngôn là ai? Trước kia cô ấy chính là thư ký kiêm vệ sĩ của Tống Thiên Vũ, nên rất giỏi võ. Giờ lại trở thành một trong những cổ đông của tập đoàn Dược Thiên Vũ. Thế mà một thằng nhóc miệng còn hôi sữa lại dám nói chuyện với cô ấy như vậy, thế không phải muốn bị đánh thì là gì? Lâu rồi đám cổ đông chưa thấy Diệp Khánh Ngôn ra tay nên đều có chút phấn. Khích và chờ mong, được thôi, chỉ cần anh có thể trị được thì tôi sẽ đồng ý. Ai ngờ Diệp Khánh Ngôn lại chợt nở nụ cười, khẽ nói. Có điều, nếu không trị hết được vậy tôi sẽ cắt cái cổ quý của anh đó. Cách chương.